Duy Ngã Độc Tôn, chương 701, tái hiện văn minh Thái Cổ ở Trung Châu, gocchuyenaudio.com, các gia tộc cùng môn phái nơi cực Tây giúp đỡ môn phái Viêm Hoàng cũng đạt tới mức cao chưa từng có. Hôm nay, trên Viêm Hoàng Sơn cung điện thành đàn, lầu các san sát đã không nhìn ra vết tích trận đại chiến trước đó lưu lại nữa. Nhưng trận chiến này lại có tính ảnh hưởng quyết định tới hướng đi tương lai cả Trung Châu. Ba đại gia tộc lánh đời, cho đến hôm nay đã qua hơn 2 tháng vẫn không có động tĩnh gì, tựa như bọn họ chưa từng xuất thế, không có bất kỳ nơi nào thả ra tiếng gió gì. Điều này làm cho rất nhiều người khó hiểu, bởi vì ai cũng biết nội tình ba đại gia tộc lánh đời không chỉ có một chút như họ lộ ra ở trận chiến trước. Cũng có người suy đoán, ba đại gia tộc lánh đời có lẽ cảm thấy chọc quá nhiều người phẫn nộ, nếu như tất cả gia tộc môn phái nơi cực Tây chỉ đầu mâu vào bọn họ, vậy bọn họ cũng không chịu nổi. Dù sao mặc kệ nói thế nào, hiện giờ ba đại gia tộc lánh đời cũng tạm thời mai danh ẩn tích. Môn phái Viêm Hoàng cũng đã khôi phục bình tĩnh, chân chính ổn định lại. Mọi người đều bắt đầu cố gắng tu luyện, phối hợp với đan dược lãnh giao luyện chế ra, có thể dự kiến được tương lai không lâu sau, môn phái Viêm Hoàng sẽ chân chính trở thành một môn phái cường đại. Người tới bái sư cũng bắt đầu nối liền không dứt, đi qua đại thảo nguyên tới Viêm Hoàng Sơn. Môn phái Viêm Hoàng chia làm nội viện và ngoại viện. Nội viện là các trưởng lão môn phái Viêm Hoàng tự mình tuyển chọn đệ tử, đồng thời tự mình truyền thụ ở trong nội viện. Còn ngoại viện là các đệ tử tư chất kém một chút do các võ giả lãnh thu cung cùng băng tuyết môn thực lực ở cảnh giới đan nguyên anh hóa cùng cảnh giới lôi kiếp dạy bảo. Đệ tử ngoại viện tương lai là người được chọn xử lý các loại chuyện ở môn phái Viêm Hoàng, khi bọn họ hoặc là thông qua nỗ lực hoặc là gặp được kỳ ngộ tư chất xảy ra thay đổi thực lực đạt đến cảnh giới nhất định sẽ có thể chuyên thành đệ tử nội viện. Loại cách làm này ở bất kỳ môn phái gia tộc nào cũng như nhau, tinh anh nên có đãi ngộ của tinh anh. Thời gian như nước, chỉ chớp mắt thời gian đã trôi qua nửa năm từ khi môn phái Viêm Hoàng khai tông. Trong thời gian nửa năm này, Tần Lập vẫn không xuất quan, còn ba đại gia tộc lánh đời cũng không như mọi người tưởng tượng tới Viêm Hoàng Sơn gây chuyện. Bởi vì tất cả kinh mạch toàn thân đều bị cấm chế, không thể tu luyện cho nên hiện giờ Cơ Ngự Yên có một nhiệm vụ mới, đó là mỗi ngày theo lãnh giao học tập y thuật. Đúng vậy, chỉ là y thuật mà không phải thuật luyện đan. Luyện đan thứ này đích thật là cần thiên phú, Cơ Ngự Yên cũng không có hứng thú lớn đối với luyện đan, nhưng phương diện y thuật lại rất có hứng thú. Cứ như vậy, ngày qua ngày bình tĩnh, môn phái Viêm Hoàng vì có lãnh thu cung gia nhập hiện nay nhân số đã vượt quá 12 vạn. Số lượng đệ tử mới cũng đã có hơn vạn người, con số này đủ để làm bất cứ một siêu cấp thế lực nơi cực Tây dò mắt. Bởi vì coi như là bọn họ, muốn chiêu được nhiều đệ tử trong thời gian ngắn như vậy cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bởi vì môn phái Viêm Hoàng tuyển nhận dù là đệ tử ngoại viện cũng không phải loại người không có tiền đồ. Tất cả đều là vì danh vọng Tần Lập hiện nay rất cao, vang vọng cả thiên nguyên đại lục. Hôm nay, phàm là gia tộc môn phái có chút cấp bậc, nếu không nghe nói qua vương giả Trung Châu, vậy quả thật sẽ bị người ta chê cười chết chính bọn họ. gocchuyenaudio.com cũng sẽ xấu hổ chui xuống đất. Những người có quan hệ với Tần Lập trước kia, như là binh mã đại nguyên soái A Hồ ở Thanh Long Quốc, như Phương Gia Thành Hoàng Sa, đều được người ta quan tâm. Về những chuyện của Tần Lập khi còn bé, dần dần cũng bị đào móc ra. Mọi người bỗng nhiên phát hiện, lịch sử trưởng thành của Tần Lập quả thật là một bộ sử thi tràn ngập mồ hôi và máu. Điều này càng khích lệ những đứa nhỏ nhà bình dân thiên phú không tệ, không xa vạn dặm, thà rằng vượt qua muôn sông nghìn núi, thà rằng bước đi trên con đường tràn ngập nguy cơ cũng phái đi nơi cực Tây, đi đại thảo nguyên bái sư học nghệ. Trên huyền đảo, những gia tộc từng có va chạm với Tần Lập năm xưa, nay mỗi ngày đều sợ hãi, mỗi ngày đều lo lắng Tần Lập sẽ phái người trở về trả thù. Mà gia tộc môn phái từng có giao hảo với Tần Lập năm xưa, lại đang chân chính nở mày nở mặt. Như là Lâm Hằng Tư công tử Lâm gia, năm đó vì làm căng với gia tộc, thậm chí vì đi quá gần Tần Lập thiếu chút nữa bị trục xuất gia tộc, sau này dùng càn khôn tái sinh tạo hóa đan, thực lực một đường tăng mạnh, hôm nay đã là tuyệt thế cường giả cảnh giới lôi kiếp. Một năm trước đã triệt để tiếp quản Lâm gia, toàn bộ từ trên xuống dưới Lâm gia hiện giờ chỉ có một lời nói. Không còn cách nào, ngoại trừ Lâm Hằng, những người khác mạnh nhất cũng chỉ là lão tổ tông cảnh giới phá toái hư không, so với Lâm Hằng đã kém quá xa. Lại nói Thiên Cơ Môn, năm đó Thiên Cơ Môn cũng chia thành rất nhiều cổ thế lực nhỏ, không phục Châm Nhạc chỉ huy. Hiện giờ thế nào, những người phản khỏi Thiên Cơ Môn năm đó, hiện giờ khóc cầu muốn trở về, không gì khác đơn giản là Châm Nhạc hôm nay đã là đại năng lôi kiếp. Nguồn truyện, truyện phun, trên huyền đảo xuất hiện hai tuyệt thế cường giả thực lực siêu nhiên như vậy, làm cho tất cả các thế lực đều cảm thấy hết chỗ nói. Đồng thời cũng cảm thấy run sợ đối với thực lực của Tần Lập. Tiền gia giàu nhất thiên hạ trên huyền đảo, năm đó vẫn giao hảo với Tần Lập, gần đây làm ra một hành động kinh người. Bọn họ muốn rời tộc đi sang nơi cực Tây, mang theo tài phú bọn họ tích lũy mấy vạn năm, muốn rời toàn tộc sang nơi cực Tây, chuẩn bị ở sát biên giới Đại Thảo Nguyên Viêm Hoàng Sơn thành lập một gia tộc giàu nhất thiên hạ mới. Phần quyết đoán này thật đáng kinh ngạc, làm cho vô số người bội phục. Tuy rằng huyền đảo không lớn, nhưng cũng như một quốc gia, mà Tiền gia có thể buông tha cơ nghiệp kinh doanh vô số năm, dứt khoát kiên quyết đầu nhập vào Tần Lập, cần phải quyết đoán ra sao, mới có thể làm được điểm này. Thanh Long Quốc hôm nay đã trở thành một đế quốc khổng lồ, triều Tinh Hà Hoàng đế Thanh Long Quốc hạ chỉ sắc phong Tần Lập thành thân vương danh dự. Bởi vì Thanh Long Quốc là nơi Tần Lập lớn lên, hắn làm như vậy, người khác cũng không bới ra được chuyện gì. Tuy nhiên như vậy, quân đội Thanh Long Quốc lúc xuất chiến, căn bản không quốc gia nào dám chống cự, đều chỉ có thể ngoan ngoãn tước vũ khí đầu hàng. Ỷ vào uy danh Tần Lập, Thanh Long Quốc gần như hoàn toàn thống nhất toàn bộ phương Đông Thiên Nguyên Đại Lục, ngoại trừ một số quốc gia nhỏ ở nơi cằn cỗi xa xôi, Thanh Long Quốc đã là một nước lớn vô cùng ở phương Đông. Nếu không phải nơi cực Tây có mấy chục vạn dặm núi non sơn mạch ngăn cách, sợ rằng Triệu Tinh Hà còn muốn trực tiếp đánh tới nơi cực Tây. Đó cũng không phải là Triệu Tinh Hà tham lam cỡ nào, trên thực. Góc truyện audio.com, tế tới một trình độ nhất định, danh vọng gì đó đã không còn ở trong mắt nữa. Không ngừng mở mang bờ cõi chỉ là một loại thói quen mà thôi. Triệu Tinh Hà thật không cần cố kỵ gì, bởi vì hắn biết mặc kệ mình làm quá đáng cỡ nào, nhờ muội muội mình Tần Lập cũng sẽ không làm thật. Huống chi, hắn cũng không làm chuyện gì sai, hôm nay toàn bộ phương Đông Đại Lục đã thống nhất, dù ngay cả rất nhiều gia tộc môn phái nơi thần bí cũng biểu thị muốn quy thuận Thanh Long Đế Quốc tiếp nhận Hoàng thất Thanh Long Đế Quốc chỉ huy, những người khác còn dám thế nào? Tình là đế quốc năm đó Tần Lập đi ngang qua, hôm nay cũng thành một nước phụ thuộc Thanh Long Quốc. Triệu Tinh Hà cũng không phải loại quân chủ tham lam tàn bạo, cho nên đối đãi với những nước phụ thuộc này cũng không tệ. Hơn nữa có uy danh Tần Lập, nhiều năm qua cũng không có nước phụ thuộc nào dám tạo phản. Còn bản thân Thanh Long Đế Quốc bởi vì nắm giữ tài nguyên khổng lồ cũng dần dần từ một quốc gia thế tục bắt đầu chuyển biến thành một quốc gia tu luyện. Hôm nay gần như tất cả con cháu Hoàng thất Thanh Long Đế Quốc chỉ cần vừa sinh ra sẽ bắt đầu tẩy tủy phạt gân, dùng các loại đan dược rèn luyện tôi luyện thân thể. Nếu như tiếp tục như vậy, không cần bao nhiêu năm, Thanh Long Đế Quốc sẽ chân chính trở thành một đại quốc tu luyện. Triệu Tinh Hà thống nhất Thiên Nguyên Đại Lục hay là phương Đông Trung Châu thời Thái Cổ có một ý nghĩa phi phàm. Hành động của hắn trực tiếp đánh nát loại ngăn cách giữa thế tục cùng giới tu luyện. Hôm nay, còn có người gia tộc nơi thần bí nào dám coi rẻ Thanh Long Đế Quốc? Dám nói công chúa hoàng thất các ngươi không bằng một thị nữ nhà ta. Ai dám nói lời này, không quá ba ngày sẽ bị diệt môn. Bởi vì thống nhất toàn phương Đông, những người trong gia tộc môn phái nơi thần bí đi ra cũng từ từ nhiều hơn. Dần dần, vốn rất nhiều nơi thần bí không muốn người biết cũng bắt đầu được rất nhiều người biết tới. Dưới hoàng thất Thanh Long Quốc ước thúc gần như không có ai dám tùy tiện xâm lấn nơi thần bí. Bởi vì bao gồm tất cả đất đai trong những nơi thần bí này, đều thuộc về Hoàng thất Thanh Long Đế Quốc. Ai không phục có thể nói ra, nội trong 3 tháng, thiết kỵ quân của A Hồ đảm bảo giết. Tới, cả phương Đông Thiên Nguyên Đại Lục bởi vì thống nhất mà dần trở nên phồn vinh, vốn võ giả đối với người thường mà nói đều cao cao tại thượng giống nhau thần, cũng bắt đầu xuất hiện ở trên đường phố thành thị, bọn họ cũng có thất tình lục dục, cũng có vui buôn hờn giận, thấy chuyện bất bình cũng muốn vươn tay can thiệp. Đây là một loại dung hợp chân chính. Cũng như Tần Lập cầm kiếm đẹp yên tất cả thế lực nơi cực Tây, đánh vỡ gông xiềng truyền thống này, làm cho cả nơi cực Tây tỏa sáng sinh cơ trước nay chưa có. Triệu Tinh Hà thống nhất phương Đông Đại Lục cũng làm cho cả phương Đông trở nên rực rỡ hẳn lên. Tuy rằng không ai biết đến tột cùng văn minh Thái Cổ huy hoàng bao nhiêu, nhưng có thể dự kiến được là chỉ cần tiếp tục phát triển. Thiên Nguyên Đại Lục trong tương lai nhất định sẽ nghênh đón một thời đại huy hoàng chân chính. Đáng chết, Tần Lập thấp giọng mắng một tiếng, trong mắt hiện một tia tức giận, lại thất bại lần nữa. Cho tới hôm nay, Tần Lập mới chính thức rõ ràng, người ở thời đại Thái Cổ có thể suy diễn ngược bí thuật, đồng thời thành công, là cường hãn cùng vĩ đại cỡ nào. Nói thật nếu không phải vì cơ, góc truyện audio.com, ngữ yên, Tần Lập tuyệt đối sẽ không kiên trì đi làm chuyện này thời gian dài như thế. Loại khô khan rườm rà, ngàn đường vạn lối, nói cho chính xác, phải nói là trăm vạn đường ngàn vạn lối. Chỉ có một chút sai lầm toàn bộ sẽ tan vỡ. Giống như công nhân kiến trúc xây dựng nhà cao tầng, đã xây đến 99 tầng, nhưng bởi vì một chút sai lầm nhỏ mà cả tòa nhà trực tiếp sụp đổ, loại cảm giác này thật làm cho người ta điên mất. Thở ra một hơi, trong mắt Tần Lập ngưng tụ quang mang kiên nghị lần nữa, lẩm bẩm. Một lần cuối cùng, lại một lần nữa ta chắc chắn sẽ thành công. cách chương.